12 chòm sao thanh xuân ấy ta dành trọn cho nhau. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, tại lớp 11S, Song Tử đang chán nản với tiết toán nên nằm ườn ra bàn lim dim ngủ thì bỗng có một mẩu giấy được vo tròn được ném thẳng vào trán cô. Cô vơ lấy mẩu giấy đó, mở ra đọc, giờ ra chơi sau gặp tôi trên sân thượng, Kim Ngưu. Cô bỗng ngước mắt lên nhìn tên ngồi cùng bàn và cũng chính là chủ nhân của mẩu giấy ấy. Cậu ấy hẹn mình có việc gì sao? Cô nằm bò ra bàn, nghĩ vẩn vơ. Song Tử, em trả lời cho tôi câu 239. Bỗng cô giáo gọi tên Song Tử khiến cô giật mình đứng dậy, nhìn ngó xung quanh tìm sự trợ giúp. Ba X Kim Ngưu ngồi bên cạnh nói nhỏ chỉ đủ để cô vói cậu nghe thấy. Ba X thưa cô, Song Tử nói, liệu cậu ta có đang nhắc đều mình không? Lỡ nói rồi sai đành chịu vậy. Song nghĩ, chính xác, nhưng đề nghị em tập trung hơn một chút đi. Cô giáo hơi cau mày nói. Vâng, em xin lỗi cô, Song Tử lễ phép hơi cúi người rồi ngồi xuống. Không ngờ cậu lại tin đáp án tôi nhắc đấy. Ngưu nói nhỏ anh lại giở trò chọc ghẹo cô nàng. Cũng tại tôi cuống quá nên nói đại đáp án của cậu luôn thôi. Nhớ giờ ra chơi sau đấy. Ngưu nhắc nhở, nhớ rồi, Song đáp, giờ ra chơi sau trên sân thượng. Cậu gọi tôi lên đây là có việc gì cần nói sao? Song bước lên sân thượng thì đã thấy Ngưu đứng chờ. Úp cầm, tôi có chuyện muốn nói rõ với cậu. Ngưu nghe thấy giọng Song thì liền quay lại. Tiện thể tôi cũng có chuyện muốn nói. Cậu nói trước đi, Song bước lại gần lan can. Chỗ Ngưu đang đứng rồi tựa nhẹ người vào đó. Cậu đã trả lời tôi được chưa? Trả lời gì cơ, lời mời dự đêm dạ hội. Cậu đồng ý đi với tôi chứ? Bỗng Song đứng thẳng lên, bước ra trước mặt Kim Ngưu. Nghe cho rõ nè, tôi thích cậu, đây là câu trả lời của tôi. Song lấy hết can đảm nói, mặt cô đỏ ứng lên, hơi cúi xuống. Ngưu đơ người một lúc trước câu nói của Song, thấy Ngưu không phản ứng, không đáp lại gì, Song thoáng buồn nhưng vẫn cô nặn một nụ cười gượng gạo ngẩng đầu lên nói. Cậu cũng có thể trả lời tôi sao? Song nói rồi quay lưng bước đi, đến lúc nhận ra cô đang bước dần đi, Ngưu mới hoàn hồn và chạy ngay lại gần cô, choàng tay ra trước ôm cô vào lòng từ phía sau. Tôi cũng thích cậu, Ngưu ghé sát miệng vào tai Song nói nhỏ khiến mặt cô ngày càng đỏ. Ban nãy, khi cô nói thích cậu, cậu đã rất vui mừng bởi người con gái cậu luôn quan tâm, luôn muốn bảo vệ, luôn muốn ôm thật chặt vào lòng đã thổ lộ tình cảm với cậu trước. Cậu không cần thời gian để suy nghĩ nữa, câu trả lời vốn đã rất rõ ràng trong tâm trí cậu, cậu thích Song Tử, cậu muốn nói thật to cho cả thế giới biết là cậu rất thích cô. Ngưu à, cậu định ôm Song Song của mình đến bao giờ đây? Giọng Ngư vang lên từ phía cửa cầu thang khiến Song và Ngưu giật mình nhìn sang. Cậu làm bà chị tôi mặt đỏ hơn quả cà chua chín rồi kìa. Sư tiếp lời, thì ra 10 sao kia đã rình rập ở ngoài cửa sân thượng nãy giờ để hóng chuyện giữa hai người và kết quả là họ được một suất xem tình cảm miễn phí. Sau khi phim kết thúc họ bước ra ngoài sân thượng và thưởng cho hai diễn viên chính một tràng pháo tay nhiệt liệt. Bình Nhi, mình giết cậu, song nhớ là mình không tiết lộ chuyện này với ai ngoài Cân. Cô liền hướng ánh mắt, sát thủ, về phía Cân rồi tính chạy tới tính tóm cô lại. Nè nè, mình đúng mà, Cân vội quay người chạy đi, do thể lực vốn không được tốt nên cô rất chóng mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô chạy tạm ra sau lưng ma kết trốn. Bình Nhi, cậu ra đây cho mình, kết mau tránh ra để mình xử tội nhỏ kia. Song Tử lao tới chỗ kết, thôi được rồi, cậu ấy chả qua là muốn tặng cho tụi này một buổi xem phim tình cảm miễn phí thôi mà. Kết nói, chỗ ôi, hôm nay kết là lần đầu thấy kết ra mặt để nói giúp một bạn nữ nào đó nha. Sư lại tính chọc ghẹo kết, có gian tình gì đây? Khai mau, Bạch Dương cũng tò mò chả kém bước lại gần chỗ kết. Không phải mọi người lên đây để xem phim tình cảm của Song. Em, Ngưu sao, phim hết rồi thì đi về thôi. Cần nói rồi tính bước xuống khỏi sân thượng nhưng bỗng có một bàn tay khỏe nắm chặt lấy cổ tay cô kéo cô lại. Tôi thích Thiên Bình, người nắm tay Cân vừa nãy không ai khác chính là kết. Anh nắm lấy tay cô rồi kéo cô lại khiến cô loạng choạng xém ngã. Anh thả tay cô ra, khoác một cánh tay lên vai cô rồi nói. Ui trời ơi, kết cũng biết thích một người kia, lãng mạn quá đi, Ngư đan hai tay vào nhau rồi lại liên tưởng về những chi tiết lãng mạn nào đó trong những cuốn truyện ngôn tình cô hay đọc. Song Tử đã trả lời Kim Ngưu rồi, cậu cũng nên trả lời mình đi chứ, kết hơi cúi đầu xuống nhìn Cân, mọi người xung quanh dồn hết ánh mắt về phía Thiên Bình bởi đây là hai người cuối cùng đến giờ vẫn chưa tìm được cặp cho buổi dạ hội đêm mai. Thiên Bình nghĩ ngợi một lúc rồi đẩy cánh tay của Kết trên vai mình ra, cô bước ra trước mặt Kết. Cô nhẹ nhàng bước lại gần cậu hơn rồi giơ hai tay ôm lấy cậu kèm theo một câu nói nhỏ nhưng cũng đủ để 11 sao còn lại nghe thấy. Đây là câu trả lời của mình, Kết hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ôm chầm lấy Cân. Lần này mình nhất định sẽ không để người khác làm hại cậu. Hãy tin mình, Kết nói nhỏ chỉ đủ cho cậu versus Cân nghe thấy. Mình tin cậu, Cân tựa đầu vào ngực Kết. Bình Nhi à, cậu bảo không thích ai ngoài mình mà. Song tính ghẹo Cân, tại mình thấy ai đó phản bội, mình để đi với người khác rồi nên mình cũng nên tìm người khác thôi. Cân lắc đầu nhẹ rồi đặt một tay lên vai Song từ tính ghẹo Cân ai ngờ lại bị Cân ghẹo lại. Cô ngượng chín mặt may mà có Cự Giải cứu nguy cho cô nàng. Vậy là chúng ta có cặp hết rồi phải không? Vậy chiều nay chúng mình đi shopping đi. Chiều nay lớp mình không có tiết, kiểu gì cũng phải mua trang phục và phụ kiện cần thiết cho đêm dạ hội mà. Cự Giải bỗng lên tiếng. Phải rồi, mình có thiết kế mấy mẫu váy dạ hội và vest cho tụi mình rồi. Cửa hàng của mình cũng có một trụ sở trong khu trung tâm thương mại gần biệt thự. Vậy tối nay đến đó nhé. Cân lên tiếng, Thiên Bình biết thiến kế sao? Mọi người ngạc nhiên trừ Kết Song và Bảo Bình. Các cậu nghe qua cái tên Christie chưa? Bảo Bình hỏi, đó là một nhà thiết kế nổi tiếng ở Mỹ. Biết nói, là con bé đó. Bảo Bình nói rồi chỉ tay vào Thiên Bình. Hả, Thiên Bình là Christie á? Song Ngư không tin vào tai mình. Úc Cầm, mình đam mê thiết kế nên đã học từ nhỏ. Cân cười, Bình Nhi là phó tổng giám đốc kiêm thiết kế chính của tập đoàn Bình Thị đấy. Song Từ tiết lộ đem về Cân. Ua, cậu giỏi thế, mình mong được mặc thử những mẫu thiết kế của cậu qua đi Tiểu Cân. Bạch Dương thích thú, vì không biết sở thích mọi người thế nào nên mình thiết kế khá nhiều mẫu. Mọi người có thể tùy ý chọn lựa. Cân nói, reng, reng, chuông vào lớp rồi kìa. Vào lớp thôi, Sử lên tiếng, vậy là 12 sao đều đã tìm được bạn cặp cho buổi dạ hội tối mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ vô cùng háo hức được tham dự một party nai độc nhất vô nhị của học viện Zodiac bởi đây là party được xây dựng trên quy mô lớn nhất từ trước đến giờ của học viện. Các party trước giờ chỉ rất đơn giản và chỉ có các giáo viên, hội học sinh và những gương mặt tiêu biểu mới được tới dự. Háo hức là vậy nên hai tiết học cuối hình như không ai học vào đầu cả cách chương.